Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, đoàn FFF giáo chủ Hirasuka Shizuka. A, Chiyakun, người cùng Marika tiểu thư là thế nào nhận thức đây? Akiyama Mio nhà khoảng cách Kotobuki Sumuji nhà trang viên hơi có chút xa. Đi bộ lời đại khái muốn chừng nửa canh giờ mới có thể đến. Bình thường nhất định sẽ không sẽ chọn đi bộ. Nhưng tối hôm nay hai người căn bản liền không có chuẩn bị trở về Akiyama nhà. Cho nên theo trang viên nhà Sumuji sau khi ra ngoài Chiya cũng không có đón xe. Mặc dù nhất thời xung động đem Chiya hẹn đi ra. Nhưng chân chính đi tới trên đường Akiyama Mio mới phản ứng được tự mình làm cái gì. Một tấm mặt đều biến thành, trở nên hồng nhuận, may mắn sắc trời tương đối đen, nếu không người khác không chừng cho là nàng thế nào đây. Cùng người yêu cùng nhau tại dưới ánh trăng dạo bước, nghe mặc dù rất lãng mạn, nhưng Chiya cùng nàng cũng không phải là người yêu. Trên bầu trời cũng không nhìn thấy trăng sáng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng, vì hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Akiyama Mio trước tiên hướng Chiya bắc lời, nhưng lời nói ra sau nàng liền hối hận. Rõ ràng Chiya vừa mới bị Marika lại vẫy một lần. Lần nữa nhắc lên Marika, Chiya nhất định sẽ phi thường thương tâm. Nói không chừng còn tưởng rằng nàng là cố ý bới móc. Vì phòng ngừa Chiya hiểu lầm, nàng đuổi bận rộn giải thích. Không, không phải vậy, ta không phải là bới móc. Chẳng qua là, ta biết, cha Marika Tachibanazen là cha ta đã từng trải qua thủ hạ. Vì vậy ta cùng Marika thường xuyên có thể gặp mặt. Lúc nàng nhỏ cũng bởi vì thân thể nguyên nhân một mực ở tại trong viện dưỡng bệnh. Lại cộng thêm có mấy người tới điên tính cách. Cho nên rất ít có bạn cùng lứa tuổi nguyện ý cùng hắn làm bạn. Khi đó cho nên ta cùng nàng tiếp xúc cũng là bởi vì cảm giác nàng rất đáng thương. Giống như bị người vứt bỏ chó nhỏ không tiếp xúc qua một phen sau mới phát hiện bản chất nàng không. Xấu, chẳng qua là tính cách tương đối nhanh nhẹn mà thôi. Thật ra thì lúc nhỏ ta có đến vài lần thiếu chút nữa bị Marika giết chết. Bây giờ trở về, ta đối với tình cảm của nàng chắc là Anisan đối với muội muội quan tâm. Mà không phải là thích, Chiya nói đúng là nói thật, nhưng Akiyama Mio nhưng cũng không thật sao cho là, dưới cái nhìn của nàng, Chiya mà nói chỉ là vì không cho nàng sinh ra tâm lý gánh vác cái gì cho nên đang an ủi nàng mà thôi. Mối tình đầu đều là thống khổ, coi như là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã cũng không có mấy người có thể cuối cùng ở chung với nhau, Chiya-kun. Ta tin tưởng ngươi tương lai khẳng định có thể gặp phải tốt hơn nữ hài. Là tốt rồi, giống như tiểu thư Akiyama xinh đẹp nữ sinh sao? Nhìn lấy Akiyama Mio cố gắng vì chính mình khí quyển, Chiya cũng có chút cảm động. Theo bản năng đưa tay tại trên mũi của nàng nhẹ vuốt nhẹ một cái. Ta, đẹp đẽ cái gì? Cảm giác được Chiya động tác sau, Akiyama Mio cũng ngây ngẩn, sau đó, sờ sờ bị Chiya đụng phải mũi, nàng cảm giác trên mặt mình nhiệt độ ít nhất đột phá 40 độ. Toàn thân huyết dịch thật giống như đều trở nên có chút sôi trào lên. Từ tiểu học bắt đầu, nàng vẫn lên nữ giáo, trừ cha cùng ông nội ở ngoài, Chiya chính là nàng tiếp xúc nhiều nhất nam sinh. Mặc dù dung mạo của nàng quả thật rất đẹp, nhưng từ nhỏ xung quanh liền tất cả đều là nữ sinh. Cũng không có người nào cùng nàng từng nói chính mình dung mạo rất đẹp đẽ. Nghe được lời nói của Chiya sau, nàng nhất thời có chút không tự tin lên. Không, ta cũng không hề nói dối. Tiểu thư Akiyama, không, Mio dáng dấp quả thật rất đẹp. Coi như là đang ăn khách thần tượng Okino Yoko so với Mio cũng kém rất nhiều. Chiya-kun, Chiya-kun, tại ánh đèn chiếu rọi, Akiyama Mio cũng nhìn thấy trên mặt Chiya vẻ mặt nghiêm túc kia. Tình chàng ý thiếp, Tại cộng thêm tức giận làm nổi, Akiyama Mio không khỏi nhếch lên chân, chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình. Đối mặt với loại tình huống này, Chiya nếu như tại không hạ thủ liền thật sự nên bị xe đụng chết rồi. Hít sâu một hơi, để cho mình nhanh chóng khiêu động trái tim hơi hơi chậm một cái. Chiya một cái tay ôm lấy eo Akiyama Mio, đưa nàng kéo vào trong lòng ngực của mình sau. Chậm rãi cúi đầu xuống. A tương đương, mặc dù đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là cảm giác được Chiya cái kia khí nóng hơi thở sau. Akiyama Mio vẫn không khỏi trợn to hai mắt, lại cộng thêm tay Chiya một mực không quá biết điều. Còn chưa kịp giãy giụa, nàng liền đã mất đi khí lực toàn thân, chậm rãi ngã xuống trong ngực Chiya. Chiya-kun, không nên ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, uy, tiểu quỷ, ngươi đang làm gì đó? Nghe được lời nói của Akiyama Mio sau, Chiya cũng hưng phấn chuẩn bị mang theo nàng đi bên cạnh tìm một nhà khách. Bất quá còn đi chưa được mấy bước, một cái thanh âm quen thuộc liền ở sau lưng vang lên. Nghe được thanh âm kia sau, thân thể của Chiya trong nháy mắt liền cương cứng. Chủ nhân của âm thanh này chính là chủ nhiệm lớp của hắn. Tư lập Subu thiết quyền thánh nữ Hirasuka Shizuka. Gặp phải Hirasuka Shizuka sau, Chiya liền biết tối hôm nay tiết mục gì cũng không có. Yêu, Shizuka-chan, thật là đúng dịp a. Ta đang lo lắng không tìm được xe taxi đây. Nếu như có thể mà nói làm phiền ngươi đem bạn của ta đưa về nhà có thể không? Được rồi, vừa vặn ta cũng không có chuyện gì. Tiểu cô nương, lên xe đi. Ai? Mio, nữ nhân này là một cái hơn 30 tuổi còn không có nói yêu đương. Tham gia tiệc hữu nghị bị người đuổi ra ngoài trung cực đoàn FFF đoàn viên. Ngoại hiệu thiết quyền thánh nữ. Một quyền có thể đánh chết một đầu cá voi xanh. Vì tánh mạng của ta an toàn lo nghĩ. Có thể xin ngươi hơi hơi phối hợp một chút sao? Cái này, được rồi, mặc dù có chút tiếc nuối, rõ ràng đều đã đến trình độ này lại không có có thể tiếp tục nữa. Nhưng nhìn Chiya một chút đầu đầy mồ hôi, cùng với sát khí khổng lồ núp ở dưới nụ cười kia của Hirasuka Shizuka, Akiyama Mio cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, lên Hirasuka Shizuka xe thể thao. Thật là xui xẻo, nhìn lấy Dương Trần đi xe thể thao. Chiya âm thầm phun một cái sau, ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chờ một chút, cái này là địa phương nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?